Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 13, dẫm đạp tên lường gạt. Người đại sư kia cùng học trò một phen vong tình biểu diễn. Quả nhiên đưa tới oanh động tính hiệu quả. Học trò nhất định phải khuyên, đại sư nhất định phải làm. Đưa đến những thứ này nguyên bản là thấp thỏm lo âu, ông chủ không nhịn được nói đến. Đại sư, chúng ta lại thêm chút tiền đi. Làm ơn phải trừ quỷ này à. Đại sư, tiền có thể mua được đồ vật. Cũng không cần tính. Chúng ta thêm nữa chút tiền là được. Rốt cuộc, người đại sư kia phẫn nộ mắng học trò. Người đây không phải là vùi lấp ta vào bất nghĩa sao? Tiền này, chính ta dán chính là. Quỷ này ta thu định. Đồ đệ kia là vẫn nói đến. Sư phụ, người hãy thu đi. Nếu không, có lớn hơn tai họa a. Những ông chủ kia cũng rối rít biểu thị lại thêm chút tiền không có vấn đề. Mắt thấy chuyện này liền muốn bụi bặm lắng xuống. Bơ thịt rốt cuộc không nhịn được ho khan một cái. Mà lúc này ta đã đứng ra đám người. Đi thẳng tới phía trước bệ. Lớn tiếng đối với mấy ông chủ nói đến. Ông chủ nhiều chút. Đại sư nếu như không thu. Các ngươi cũng không cần cho mà đây không phải là vùi lấp đại sư vào bất nghĩa à. Đại sư bi thiên mẫn nhân. Hàng yêu trừ ma chính là đại sư bổn phận. Người khác cũng không phải là vì tiền. Mấy vị kia ông chủ mạc danh kỳ diệu nhìn ta. Đặc biệt là cái kia Quảng Châu ông chủ. Không thể nào không nhớ ta. Hắn chỉa vào người của ta vừa muốn nói gì. Bơ thịt đã nhảy ra. Tiểu tử này tiện tay từ bàn thờ thượng cầm hai quả táo. Một cái chính mình gặm. Một cái liền cho nhét kia Quảng Châu ông chủ trong miệng. Một bên nhét vừa nói. Ông chủ, ngươi không cần nói nhiều. Ta người anh em này sư phụ cùng đại sư có thể là người quen a. Để cho chính bọn hắn nói. Đang khi nói chuyện, hắn đối với lão bản kia nháy nháy mắt. Làm cho lão bản kia không giải thích được. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng thật không biết tiểu tử này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đảo thật bất hảo nói nhiều. Ta những lời này nhưng là từ đại sư lập trường lên đường. Người đại sư kia mặt rõ ràng trầm xuống. Có thể hết lần này tới lần khác không tiện nói gì. Chỉ là một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ. Nói đến, tiểu thí chủ nói để ý tới. Nhưng ta rõ ràng chú ý tới. Cái này cái gọi là đại sư đã lặng lẽ cho đồ đệ kia nháy mắt. Đồ đệ kia cũng là lên đường nhân. Lập tức nói đến, ta nếu như sư phụ xảy ra chuyện gì, ngươi tới phụ trách sao? Hôm nay ta liền liều mạng cái này bất nghĩa tội danh. Cũng muốn ngăn cản này chàng pháp sự. Ta, vừa nói đồ đệ kia, phốc thông, một tiếng liền cho người đại sư kia quỳ xuống. Sau đó cũng không biết có phải hay không là nằm xuống thời điểm. Dành thời gian cho mình chen chúc hai giọt nhãn dược thủy. Ngẩng đầu vậy lấy lệ rơi đầy mặt nói đến. Sư phụ a, này chàng pháp sự không làm cũng được. Thu những tiền kia, còn chưa đủ ngươi này chàng pháp sự hao tổn. Lui đi, chúng ta đi, ngài không thể tin ngài an nguy với không để ý a. Người đại sư kia đồng thời cũng một bộ bi thương. Thần sắc, nói đến, nhưng là quỷ vật tổn thương người. Chúng ta đạo gia người, khởi có thể đưa đại nghĩa với không để ý à. Lúc này, ta con mẹ nó ngược lại thành một cái vai phản diện. Ở nơi này đối với vĩ đại sư trước mặt đồ, hiển nhiên chính là một cái tiểu nhân. Đã có ông chủ không nhịn được nói đến, người nơi đó tới quấy rối, nhanh lên một chút cút ra ngoài. Còn đã có người chuẩn bị muốn tiến lên kéo ta. Ta lập tức hô to một tiếng, mọi người đừng hoảng hốt a. Thật ra thì ta mới vừa rồi đã có cảm ứng. Quỷ tới nơi này, thật, không tin, mọi người nghe một chút đại sư. Ngươi nhanh lên ra tay đi. Ta ý là tiền kia cũng không cần những lão bản này nhiều chút trả. Ta cho ngươi a. Ta lời nói này mọi người rợn cả tóc gáy. Lại không giải thích được. Bao gồm vậy đối với vĩ đại thầy trò cũng không biết ta trong hồ lô bán là thuốc gì. Có thể chính là vào lúc này. Mọi người rõ ràng nghe một nữ nhân tiếng khóc. Là rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy ta rất là kinh hoàng đối với người đại sư kia nói đến. Đại sư, mau ra thủ a, người đại sư kia cùng hắn các học trò trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao, ta vừa lớn tiếng nói đến, cô gái này tiếng quỷ khóc âm, tại chỗ rất nhiều người cũng nghe thấy qua, có phải hay không là thanh âm này à? À, có phải hay không là một cái quỷ a? Lúc này mọi người đã hoảng, nhiều người đồng loạt nói đến, chính là cái này thanh âm, sao, đời ta cũng quên không? Có người nói, dạ, hành hạ lão tử thật nhiều ngày. Còn có người nói, sẽ không sai, liền mẹ nó là cái này. Vội vàng a, đại sư, nhanh lên một chút bắt nó. Ta giống đến, đại sư khổ cực như vậy. Bắt quỷ còn phải hao tổn tự thân. Ta tới đi, ta có cái biện pháp đơn giản. Nói xong lời này, ta giống to một câu. Sao đừng khóc? Cẩn thận lão tử kéo ngươi trở về đánh một trận. Dưa vợ chính là như vậy lão tử muốn niệm chú. Nghe cho kỹ a, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói đây coi là cái gì chú ngữ. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều cầm một loại nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn ta. Nhưng là chuyện kỳ quái chính là phát sinh. Ta vừa mới dứt lời âm, người nữ kia quỷ thanh âm sẽ không? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà người đại sư kia cùng hắn các học trò sắc mặt toàn bộ đều biến hóa. Ta nhìn thấy trong đó có một cái học trò đứng dậy, bắt đầu đánh giá chung quanh, sau đó đi ra đi, xem ra bọn họ là muốn bắt nhân, vốn là cuốn lấy cái kia Quảng Châu ông chủ bơ thịt lập tức cùng đi. Hết thảy các thứ này chính là muốn đánh cái này cái gọi là đại sư một trở tay không kịp. Để cho bọn họ lan cùng phản ứng. Cho nên ta hô lên những lời này, cũng liên tục không ngừng. Ta nhìn cũng không nhìn người đại sư kia liếc mắt, tiếp lấy hô đến, này chú ngữ muốn đọc 3 lần. Các ngươi nghe, cái này sao quỷ lại bắt đầu khóc. Quả nhiên, kia tiếng quỷ khóc lại bắt đầu. Ta cố ý muốn chỉnh một chút cái này cái gọi là đại sư. Vô cùng dứt khoát nói đến, này chú ngữ mọi người cùng nhau đọc cũng có hiệu. Đến, đồng thời giống, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Khôi hài là, quả nhiên có tốt hơn một chút nhân theo ta đồng thời hầm hư 3 ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói, tình cảnh kia còn rất là đồ sộ. Lúc này, ta lại liếc mắt nhìn người đại sư kia. Hắn mặt mũi quả nhiên không nén giận được, hung hăng trợn mắt nhìn ta. Mà ở chàng hữu tâm nhân, đã đại khái minh bạch một ít gì. Trong đám người tiếng nghị luận bên tai không dứt, mà bơ cây nhục đậu khấu đoạn dây dưa ra đại sư học trò. Mà lúc này đã nhiều cái gọi là học trò đi tới. Đoán chừng là muốn tìm bơ nhục ma phiền. Ta biết không có thể lại chơi tiếp. Vì vậy hô đến, hai vị đại ca, các ngươi đi ra chứ sao? Mọi người im lặng xuống. Lúc này, quả nhiên có 2 cái sách lục âm cơ nhân từ chiếc kia từ phía sau đi ra. Chính là ngày đó buổi tối 2 vị bảo an đại ca. Bọn họ thật nhanh chen qua đám người. Đi tới bên cạnh ta. 2 tay ta ôm ngực. Hô to một tiếng. Bơ thịt. Tới. Tránh cho đám này tên lường gạt đem ngươi lôi ra đánh một trận. Bơ thịt tiểu tử này biết bao cơ trí. Minh bạch ta như vậy một kêu. Là vì đưa tới mọi người chú ý. Mượn đám người ưu thế giám sát quản chế hết thảy các thứ này. Tránh cho hắn vô thanh vô tức bị lôi ra đánh. Hắn vội vàng hô to một tiếng đến. Sau đó chạy đến bên cạnh ta. Ở dưới con mắt mọi người, những người này còn thật bất hảo làm gì. Từ 2 bảo vệ ca cầm trên tay quá lục âm cơ. Ta nói với mọi người đến, có còn muốn hay không gặp một lần quỷ. Đang khi nói chuyện, ta lại nhấn xuống kia lục âm cơ phát ra bài hát. Quả nhiên kia tiếng quỷ khóc âm lại truyền tới. Lúc này, tất cả mọi người đều minh bạch là chuyện ra sao. Có thể vẫn còn có chút không hiểu. Cái này liền cần ta đi nói rõ. Nhưng đại sư há là ngồi chờ chết người. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói đến. Vị tiểu huynh đệ này, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải tới ta pháp sự thượng làm loạn. Làm một mâm không biết mùi vị băng ghi âm lại vừa là tại sao? Là muốn chứng minh cái gì không? Ta tự hỏi ở thành đô ngây ngô nhiều năm như vậy. vẫn chưa có người nào nói qua ta là tên lường gạt. Lời này liền nói hết sức rõ ràng, trực tiếp đem mà nói mở ra. Hơn nữa, còn dùng hắn ở thành đô ngây ngô lâu như vậy danh dự tới dọa ta. Ý kia rất rõ ràng, muốn ta là tên lường gạt, sao không người đến vạch trần đây? Ngươi là muốn hãm hại ta. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này, mọi người bắt đầu dao động. Nhưng là, lão tử Trần thừa nhất cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Ta nói lớn tiếng đến, đóng cửa lại, hôm nay mọi người liền quan môn nói rõ ràng, ai là tên lường gạt, chờ chút liền sẽ được phơi bày. Không thể nghi ngờ, mọi người là yêu xem náo nhiệt, ta vừa nói như thế, đã có nhân rất tích cực đi quan môn. Lúc này, ta cũng không chú ý tới, đại sư một người trong đó học trò thừa dịp loạn đã chạy đi ra ngoài, đưa tới phía sau các loại sự tình rất nhanh, mọi người liền đóng cửa lại. Ta bất kể cái gọi là bàn thờ, trực tiếp đem cống phẩm điều phối đi xuống, nhảy lên bàn thờ, nói lớn tiếng đến, sự tình luôn có cái tới trước ăn trước, ngược lại chân kim cũng không sợ hỏa luyện ngươi, nếu nói ngươi là đạo gia truyền nhân, ngươi là đại sư, ta cho ngươi cái cơ hội chứng minh, nói rõ, ngươi trước phải nói cái gì sao? Người đại sư kia, hừ, một tiếng, một bộ khinh thường nói rõ dáng vẻ, cõng lấy sau lưng cái hai tay, rất là chấn định, cũng không biết có phải hay không là giả bộ. Ngược lại hắn học trò đứng ra nói đến, sư phụ ta ở thành đô ngây ngô nhiều như vậy năm, ở rất nhiều thượng tầng vòng cũng nói danh vọng, ngươi làm những thượng tầng đó vòng nhân là người ngu sao? Một tên lường gạt có thể có nhiều năm như vậy danh dự sao? Lời nói này biết bao sắc bén a. Cùng sư phụ hắn đơn giản là một cái giọng, thật ra thì ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Thật ra thì thân ở thượng tầng nhân, có thể tới cái kia địa vị, không những không ngốc, không dễ lừa, phản mà phi thường khó lừa gạt. Bọn họ là tại sao phải tin tưởng tên lường gạt này? Bất quá, thật giả không? Giả cũng thật không? Ta nghĩ một hồi, nói lớn tiếng đến, nếu như đi bố trí công phu một trận trò lừa bịp, có lòng mưu tính người khác, phá cũng không phải là bình thường. Dù sao vô tâm đối với có lòng, vô tâm người kia luôn là muốn ăn thua thiệt một ít. Những thứ này tiểu lão bản không phải bị các ngươi lừa gạt sao? Biết này hộp băng từ nơi nào đến sao? Chính là ta làm bản sao chứng cớ. Người đừng nói là chính ta loạn tạo. Tại chỗ nhiều người như vậy đều nghe qua cái kia cái gọi là quỷ khóc. Cái này tạo không giả. Muốn nghe một chút nó lai lịch sao? Khi đó, là một nhân đều biết, trống không đai có thể sao chép ngoài ra một mâm băng từ nội dung. Hãy cùng bây giờ USB không kém bao nhiêu đâu. Đang khi nói chuyện, ta cho hai cái bảo an đại ca đánh một cái bắt chuyện. Cái này hai cái bảo an đại ca bắt đầu nói ra. Dù sao bọn họ ở nơi này một mảnh nhi thục, nói chuyện còn có lực tin tưởng và nghe theo ngoài ra. Ta còn có đòn sát thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những chuyện này sau khi nói ra, những thứ này tên lường gạt phải thế nào tự xử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.